Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, chương 1062, chân chính chí cường u hồn trảm. Bất quá ngay lúc này, Thiên Mộc Chí Tôn ý thức lực, truyền khắp vũ trụ, ai là Huyền Phong, Bạch Ly mặc dù liên hệ Thiên Mộc Chí Tôn, nhưng là lưu lại danh tự lại là Tần Phong sử dụng Huyền Phong Ma Tôn tên tuổi. Chí Tôn. Là ta, Tần Phong ý thức lực cũng thuận truyền ra. Sau đó ngăn cản Tần Phong tầm mắt khối lớn mảnh vỡ ngôi sao đều đi theo bị đẩy ra. Hiện ra một con đường, một cái quang mang cự nhân xuất hiện ở Tần Phong trước mặt. Chính là Thiên Mộc Chí Tôn. Làm không tệ, đây là phần thưởng của ngươi. Thiên Mộc Chí Tôn khoát tay. Hai dạng đồ vật đặt vào Tần Phong trong tay. Không chỉ như thế, hai thứ đồ này đều rất to lớn, người rất không tệ, về sau nhiều hơn vì ta hiệu lực. Phần này là trảm tinh thiết, bên trong ẩn chứa đặc tính, dung nhập bất kỳ vũ khí nào về sau, có thể đối năng lượng sinh mạng tạo thành tổn thương. Tần Phong trong lòng phanh phanh nhảy lên, phần này trảm tinh thiết, đối với hắn mà nói, phi thường trọng yếu. Tần Phong hiện tại đối mặt uy hiếp, chính là An Bình Chí Tôn. Bởi vì Thiệu Đông Phong nguyên nhân, An Bình Chí Tôn nhằm vào Tần Phong, mà lại Tần Phong tự mình cũng tranh đoạt thiết giáp tinh trùng mẫu tinh hạch. Dù là An Bình Chí Tôn không biết, nhưng cũng là cưỡi lưng cọp, vuốt râu hùm cử động. Sớm tối, bọn hắn sẽ đối với bên trên, mà lại có An Bình Chí Tôn tại. Tần Phong là không thể quay về liên minh loài người. Hiện tại, phần này trảm tinh thiết lại làm cho Tần Phong có mới ý nghĩ. Cực kỳ to gan ý nghĩ. Tạ Chí Tôn, Tần Phong nói, Hắc Ám Liên Minh mặc dù có rất nhiều cùng hung cực ác người, nhưng là không nhất định tất cả mọi người là người xấu. Đều không có chút nào ranh giới cuối cùng. Có lúc, chính là lập trường khác biệt mà thôi. Mà lại, có lúc, gắn bó Hắc Ám người liên minh viên ở giữa quan hệ. Không phải tính cách, mà là năng lực, người khác không biết. Thiên Mộc Chí Tôn tự nhiên biết, cái này cự tinh quy chí cường giả thể nội sinh mệnh lực lượng đã suy yếu nhiều lắm, cho nên hắn mới nhẹ nhàng như vậy giết đối phương, mà hết thảy này đều là trước mắt Tần Phong làm ra. Dạng này người lại ngăn cản, đã ngăn không được, có lúc thêm một cái bằng hữu, dù sao cũng so thêm một kẻ địch mạnh, huống chi hai người ở giữa cũng là không có cái gì ân oán. Về sau có nhiệm vụ, ta sẽ trực tiếp phát cho ngươi. Thiên Mộc Chí Tôn ném ra một cái đặc thù máy truyền tin cho Tần Phong. Sau đó xé rách không gian, bước vào đi vào, đợi đến kia to lớn thân ảnh biến mất không thấy gì nữa thời điểm. Vũ trụ giống như là biến mất một cái thiêu đốt hành tinh. Dần dần trở nên đến hắc ám yên tĩnh. Tần Phong nhìn trước mắt vật liệu, ngoại trừ trảm tinh thiết bên ngoài. Còn có một cái lại là như là ngọn núi nhỏ đồng dạng tồn tại. Phi thường sắc bén. Đây là cự tinh quy chí cường giả mai rùa bên trên một cái sắc bén biên giới. Chí cường giả đẳng cấp vật liệu. Không chỉ như thế. Lúc này tài liệu này bị năng lượng bao khỏa. Bày biện ra khác biệt khác. Xanh đậm chi sắc. Nhưng là Tần Phong nhìn về phía chung quanh. Những cái kia tại trong vũ trụ bại lộ vật liệu. Tại năng lượng vũ trụ quấy nhiễu dưới, nhanh chóng biến thành khác biệt hình thái. Một chút huyết nhục dung nhập thổ hệ phù văn. Dù chỉ là một điểm phù văn, đều có thể bị cái này huyết nhục năng lượng vô hạn phóng đại. Theo sát lấy, khối lớn lục địa xuất hiện. Năng lực giả muốn làm, chính là nhanh cướp đoạt. Không phải những này đặc thù sinh mạng thể tài nguyên, liền sẽ biến thành một mảnh đại lục. Coi như cướp đoạt xuống tới. Cũng sẽ giảm xuống phẩm chất. Mà Tần Phong vật trong tay khối này vật liệu hiển nhiên đã bị Thiên Mộc Chí Tôn phong tỏa. Cái này Thiên Mộc Chí Tôn đối ta còn là rất hữu hảo. Tần Phong cũng không tính đối người trong Hắc Ám Liên Minh có thành kiến, nhưng là đối với cấp Chí Tôn khác cường giả, có thể dựa theo ước định cho hắn khen thưởng, thậm chí là vượt qua nguyên bản khen thưởng, rất khó khăn có thể là đắt. Tần Phong đem trong tay vật liệu để vào không gian phù văn trang bị bên trong. Mà lúc này, tất cả năng lực giả cũng đều tỉnh ngộ lại. Chí cường giả đã đi. Bọn hắn hiện tại, muốn tranh thủ nhanh lên cầm tới nhiều tư nguyên hơn. Còn có một bộ phận người. Ánh mắt tham lam nhìn về phía Tần Phong. Giết hắn. Chí cường giả ban thưởng đồ vật. Người có tư cách gì có được. Chịu chết đi. Chí cường giả ban thưởng cho Tần Phong. Nhưng là chí cường giả đã đi. Tại Hắc Ám Liên Minh bên trong. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Là cao nhất tín điều. Thủ không được bảo bối. Vô luận là ai cho. Đều là sai lầm. Một đám người điên cuồng xông về Tần Phong. Những người này đại bộ phận đều không phải là cùng Tần Phong một cái phi thuyền đến đây. Không nhìn thấy Tần Phong giết chết Sa Mâu. Mặc dù bọn hắn biết Tần Phong là cái thứ nhất tìm tới cự tinh quy người. Nếu không Thiên Mộc Chí Tôn làm sao có thể đem ban thưởng cho hắn. Nhưng là bọn hắn cũng không biết. Tần Phong ngăn cản chí cường giả công kích. Hiện tại những người này trong đầu. Đều là một cái ý niệm trong đầu. Trảm tinh thiết. Đây chính là trảm tinh thiết A. Tất cả mọi người. Đều bị cái này chí cường giả cấp bậc tài nguyên. Kích phát trong lòng tham lam nhất suy nghĩ. Chính là giết chết Tần Phong. Chỉ là những người này. Tần Phong đều chẳng muốn để ý tới. Bởi vì cái này thời điểm Tần Phong. Cũng muốn những cái kia tài nguyên. Cho dù là chí cường giả một giọt máu tươi. Cút. Tần Phong tiếng giống giận dữ bên trong. Năng lượng bộc phát. Hắc ám cự tinh hiện lên ở dưới chân. Cái này một cái kinh khủng hắc ám cự tinh vừa xuất hiện. Cũng làm người ta rung động. Nhưng là hiện tại năng lực giả nhiều lắm. Thậm chí có SSS cấp 9 cường giả. Nội lực băng tinh hay là dị năng tinh hạch. Đường kính cũng tại khoảng 90 mét. Những người này lại không sợ Tần Phong. Thế là một đám người đem Tần Phong bao bọc vây quanh. Phù văn lực lượng tại trong vũ trụ lần nữa bộc phát. Lần này, mặc dù không có chí cường giả lực lượng lộ ra cường hãn, tạo thành kết quả lại là càng đáng sợ. Tất cả bước vào Tần Phong hắc ám chi địa năng lực giả. Sinh mệnh lực trở nên suy yếu. Nhưng là bọn hắn ỷ vào thực lực của mình. Cũng muốn liên thủ giết chết Tần Phong. Về phần cuối cùng ai có thể cười đến cuối cùng. Bọn hắn đều cảm thấy là chính mình. Đối mặt đám người này, Tần Phong cười lạnh xuất thủ, rút ra Thanh Vương đao tới. Như vậy thì để cho ta thử một chút. Hiện tại một đao này uy lực đi. Tần Phong phóng thích hắc ám cự tinh, chỉ là vì nâng những người này mà thôi. Chân chính đòn sát thủ, chính là Tần Phong trong tay Thanh Vương đao. Dung hợp cự tinh quy chí cường giả hồn phách Thanh Vương đao. Chí cường u hồn trảm. Nội lực băng tinh cực nhanh tiêu hao hết một viên năng lượng. Sau đó Thanh Vương đao bên trên đao mang. Biến thành một cái cự đại tinh cầu đồng dạng sóng xung kích. Oanh! Sóng xung kích tại trong vũ trụ nổ tung. Tất cả tiếp cận Tần Phong năng lực giả. Đều tại cỗ năng lượng này phía dưới. Bị đánh đến hóa thành cho tàn. Đao mang này kéo dài trọn vẹn 10 phút đồng hồ. Sau đó, cái này một mảnh không trung. Chỉ còn lại có nổi bồng bềnh giữa không trung không gian phù văn chi thạch. Triệt để đồ sát, một thời gian, vũ trụ đều yên lặng xuống tới. Phải biết, không phải tất cả mọi người đi vây công Tần Phong. Lộc cộc, đã sớm tại Tần Phong phát động công kích thời điểm. Thiên Lan liền rời đi xa xa. Liền xem như dạng này. Sóng xung kích cũng thiếu chút quét đến hắn. Để hắn tiêu hao lực lượng khổng lồ ngăn cản. Lúc này nhìn thấy Tần Phong chung quanh, thế mà hài cốt không còn, nhịn không được, chật vật nuốt xuống từng ngụm nước, e ngại, từ trong lòng lan tràn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.